Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486: Đến chân chính đại lục. An Lâm đứng người lên, bắt đầu hướng kia ngăn cách toàn bộ đại lục băng hàn cực địa đi đến. Hina đứng tại An Lâm trên bờ vai, thi triển phòng ngự thuật pháp, màn ánh sáng màu trắng như dòng nước đưa nàng cùng An Lâm thân thể bao phủ. An Lâm sững sờ, ngươi làm cái gì vậy? Ngăn trở cỗ này băng hàn lực lượng nha. Thế nào? Hina khó hiểu nói, không nên quá sớm hao phí lực lượng. Chúng ta còn không biết xuyên qua cái này cực hàn địa cần đi bao xa khoảng cách. Đến thân thể không cách nào chống cự băng hàn thời điểm, lại hao phí lực lượng phóng thích hộ thuẫn. An Lâm mở miệng nói, úp, Hina rất ngoan ngoãn thu hồi phòng ngự thuật pháp. Thầm nghĩ không hổ là sống 2 vạn năm người khổng lồ. Kinh nghiệm chính là phong phú. An Lâm đem ngón tay xuyên qua ngăn cách toàn bộ đại lục giới hạn. Một cỗ cực kỳ rét lạnh cảm giác từ ngón tay truyền đến. Những cái kia màu lam khí thể dường như cảm ứng được thứ gì, nhào về phía An Lâm ngón tay. An Lâm không có trốn tránh, để những cái kia màu lam khí thể bám vào giữa ngón tay. Ngay sau đó, kia cỗ kinh khủng hàn khí như muốn đem toàn bộ ngón tay đông kết như vậy. Không khí đều phát ra ken két tiếng vang. Lực lượng kia cường độ không thua kém một chút nào hóa thần kỳ tu sĩ đối với mình sử dụng hàn băng thuật pháp. An Lâm hừ lạnh một tiếng, ngón tay bắn ra đại nhật lửa thần. Kia màu lam khí thể tại trong nháy mắt liền bị nhiệt độ cao lửa thần thiêu đốt hầu như không còn. Hắn nhẹ gật đầu, xem ra chính mình lửa thần đối cái này màu lam khí thể vẫn là có tác dụng khắc chế. Hắn lại hướng một cái hướng khác ném ra ngoài một đạo ngọn lửa. Chỉ gặp màu lam khí thể cũng không có bổ nhào qua, ngược lại hướng nơi xa trốn tránh. Xem ra những này màu lam khí thể cũng là chỉ tìm có sinh mệnh khí tức vật sống động thủ. An Lâm trầm ngâm một lát, lúc này mới hít sâu một hơi, mang theo Hina chính thức bước vào cái kia không người có thể vượt qua trong tuyệt cảnh. Hắn cùng Hina vừa tiến vào kia băng lãnh hoàn cảnh, liền cảm nhận được một cỗ giá rét thấu xương. Tại loại này nhiệt độ phía dưới, cho dù là dục linh kỳ cũng không chống được nửa khắc đồng hồ. Hina bản năng liền muốn sử dụng hộ thể thuật pháp, nhưng là nghĩ đến An Lâm về sau, lại sinh sinh đình chỉ động tác. An Lâm ngự lấy viên gạch đen không ngừng hướng phía trước phóng đi. Không gian xung quanh màu lam khí thể nhận cảm ứng, chủ động nhào về phía An Lâm cùng Hina, nhưng là bởi vì tốc độ chậm chạp mà bị quăng tại sau lưng. Theo không ngừng xâm nhập, màu lam khí thể đã trở thành không gian một bộ phận. Căn bản muốn tránh cũng không được. Lúc này, chỉ có thể dựa vào ngạnh kháng. An Lâm cảm giác được toàn thân đều bị một cỗ cực hàn lực bao khỏa, không ngừng hướng trong cơ thể thẩm thấu, đồng thời ý đồ đông kết máu của mình cùng kinh mạch. Lúc này, lỗ tai của hắn truyền đến một trận ngứa. Huy, ngươi chạy thế nào đến lỗ tai ta bên trong đi? An Lâm kinh hãi nói. Lạnh hô, lạnh quá a. Hina núp ở An Lâm trong lỗ tai, run lẩy bẩy. An Lâm, Hina thực sự nhịn không được, cho mình cùng An Lâm tăng thêm một cái ngăn cách rét lạnh thuật pháp hộ thuẫn. An Lâm biểu thị mình còn chịu đựng được, để chính nàng thêm một cái hộ thuẫn liền tốt. Theo khoảng cách không ngừng xâm nhập, nhiệt độ bắt đầu càng ngày càng thấp, kia màu lam khí thể cũng biến thành càng lúc càng nồng nặc. Lại đi tới hơn 10 dặm, An Lâm bắt đầu gánh không được, bắt đầu sử dụng đại nhật viêm bảo vệ mình cùng Hina thân thể. Đồng thời ngậm một viên khí huyết đan tại trong miệng, tiếp tục đi tới 10 dặm không đến, kia đại nhật viêm lại bị phá vỡ. An Lâm không có cách nào, đành phải tế ra tinh ma viêm, sau đó là lạc nguyệt viêm, hư không viêm. Hina nhìn qua phía trước một mảnh xanh đậm, mênh mông không nhìn thấy cuối cực địa, bắt đầu không ngừng nhắc tới. Phải chết, phải chết. An Lâm nghe vậy khóe miệng co quắp một trận. Hina ghé vào lỗ tai hắn không ngừng nhắc tới là chuyện gì xảy ra. Loại kia cảm giác tựa như là có một cái âm trầm nữ quỷ không đứng ở hắn bên tai thổi âm phong, cũng rơi xuống nguyền rủa. Phải chết, phải chết. Loại này thể nghiệm thật mẹ nó kích thích. Âm âm, chẳng biết lúc nào bọn hắn đụng phải cái nào đó lĩnh vực bên trong. Một vùng tăm tối, kinh khủng hàn lực hướng tứ đại lửa thần phòng ngự trong nháy mắt xuyên thấu. An Lâm không chút do dự dùng ra Hắc Minh nguyên khí. Mượn nhờ lực lượng tăng vọt, lần nữa ngưng tụ tứ đại lửa thần. Hắn hiện tại cũng không lui lại ý nghĩ. Ý niệm duy nhất chính là xuyên qua phiến khu vực này. Nắm chặt, hắn mở ra phong dực, tốc độ đột nhiên bạo tăng, thân thể hóa thành một đạo màu đen dây nhỏ, điên cuồng hướng phía trước phóng đi. Hina giật chặt lấy An Lâm lỗ tai, nhìn qua kia vô biên hắc ám cùng kinh khủng hàn ý, dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Không bao lâu, bành, một tiếng vang truyền đến, An Lâm đâm vào một mặt bình chướng bên trong. An Lâm không chút do dự móc ra Thắng Tà kiếm, hướng kia bình chướng giận chém mà đi. Ầm ầm, kiếm mang màu đen rơi vào bình chướng bên trong, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Vô tận cực hàn bắt đầu ăn mòn hắn lửa thần, mắt thấy là phải hoàn toàn phá vỡ hắn lửa thần. An Lâm trong lòng hơi động, bắt đầu gọi ra phá giới đinh, ngâm tụng pháp quyết. Muốn nói gì vũ khí đối với bài trừ không gian bình chướng nhất ra sức. Không ai qua được cái này cao cấp tiên khí. Phá cho ta. An Lâm hét lớn một tiếng. Phá giới đinh nhận khí cơ dẫn dắt, mang theo một cỗ phá vỡ một giới uy thế, bỗng nhiên hướng phía trước bình chướng đâm tới. Một đạo hồng mang xuyên qua hắc ám, kéo ra khỏi một đạo giống mạc nhện vết dạn. Âm âm. Như lại thấy ánh mặt trời như vậy, hào quang màu xanh lam từ trong cái khe truyền đến. An Lâm không chút do dự xông vào cái kia khe hở, đi tới một cái mới trong thiên địa. Bốn phía áp lực chợt giảm, mặc dù chung quanh vẫn như cũ phi thường rét lạnh, nhưng là kia cỗ kinh khủng hàn ý đã biến mất. Hắn Hắc Minh nguyên khí tán đi, có chút thoát lực nửa quỳ trên mặt đất, quay đầu nhìn một cái sau lưng, cái kia bị phá ra cửa hang đã chậm rãi khôi phục thành nguyên trạng. Hina cũng là ngơ ngác nhìn qua sau lưng cảnh tượng, thân thể mềm mại khẽ động, phảng phất thứ nào đó thật được chứng thực như vậy. Hốc mắt đỏ bừng, nước mắt lần nữa không tự chủ chảy ra. Trước mặt của nàng là một cái cự đại vô cùng, không nhìn thấy cuối tấm màn đen. Kia tấm màn đen có chút uốn lượn, tựa hồ là bao vây lấy cái gì cực kỳ khổng lồ đồ vật như vậy. Nàng biết, túi kia bọc lấy, là nàng vẫn cho rằng là toàn bộ thế giới đại lục. Hina đưa mắt nhìn sang phía trước. Tại một mảnh băng lam tuyết bay địa bên ngoài, là một mảnh không nhìn thấy cuối dãy núi. Cùng kia một mảnh dãy núi đụng vào nhau, là lam màu tím giao hòa bầu trời. Nguyên lai thế giới này thật phi thường bao la. Hina kinh ngạc nhìn qua xa xa cảnh tượng, lệ rơi đầy mặt, mở miệng nói: đừng cảm khái, mau đỡ ta, dùng thuật pháp ấm một chút ta. An Lâm răng run lên nói: sử dụng Hắc Minh nguyên khí di chứng, để hắn tạm thời không cách nào vận chuyển nguyên khí, chịu rét thuộc tính thẳng tắp hạ xuống. Hina lấy lại tinh thần, một mặt ngạc nhiên nhìn qua An Lâm, hiển nhiên không nghĩ tới An Lâm người khổng lồ vậy mà cũng có như thế yếu ớt thời điểm. Nàng không nói hai lời, trực tiếp đánh một cái noãn quang bình chướng cho An Lâm, đồng thời ngưng tụ không khí đại thủ, đem An Lâm nắm lên, hướng xa xa dãy núi bay đi, bay ra băng thiên tuyết địa. Hina nhìn thấy chính là một mảnh cằn cỗi dãy núi, không có một tia sinh mệnh khí tức. Ngô thế giới bên ngoài nhìn cũng không phải xinh đẹp như vậy mà. Nàng phiết lấy miệng nhỏ nói. An Lâm trợn trắng mắt. Thế giới lớn như vậy, khẳng định có đẹp mắt phong cảnh cùng không dễ nhìn phong cảnh a. Ồ, bên kia giống như có đồ vật gì, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hina một mặt hưng phấn nắm lấy An Lâm, hướng xa xa một nơi nào đó bay đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.